Xuyên không vớ phải lão công vô sỉ. Chương 37, ngoại truyện thăng 1, góc truyện audio.com. Chúc mừng năm mới, Thẩm Chi Yêu vui vẻ mở toang cánh cửa ra, la thật to như để cho mọi người trong nhà nghe thấy. Thẩm Chi Yêu, sao cậu bây giờ đã tới rồi? Đàm Khang Dụ trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Sao, tớ không được tới sao? Thẩm Chi Yêu bĩu môi. Không, không phải, Khang Dụ cười bất lực, Minh Chết đâu? Anh ấy không đến sao? Hừ, quan tâm gì đến cái tên đấy? Chi Yêu tức giận nói. Hai, xem ra hai người lại cãi nhau gì rồi? Khang Dụ lắc đầu ngao ngán, tay rót ly nước đưa cho Chi Yêu uống nước này. Gì, hai người các cậu thì hòa thuận quá nhỉ? Thẩm Chi Yêu khinh khỉnh nhìn Khang Dụ, vừa liếc vừa uống nước. Cậu, Khang Dụ e thẹn, mặt anh đỏ lên, em lại bắt nạt bảo bối nhà anh nhà, Thẩm Chi Yêu. Một giọng nói đanh thép phát ra từ nhà bếp, hắn ta bước ra ngoài với bộ tạp dề màu nâu, tay còn cầm cái muôi, bộ dạng trông thật buồn cười. Hừ, Đường Việt Bân, con mắt nào của anh thấy em bắt nạt bảo bối nhà anh? Xem ra là tôi đến không đúng lúc nhỉ. Thôi tôi về, hai người hạnh phúc nhé. Cô Phồng Mang trợn mắt nhìn hai người đối diện, sau lại quay lưng giả bộ rời đi. A, chị Chi Yêu. Đàm Tư Thanh không biết từ đâu chạy tới, lao thẳng đến cô, ôm chân không cho cô đi. Chị Chi Yêu, chị đừng đi a. Đàm Tư Thanh chu môi nũng nịu. Chi Yêu khiến tay chân cô như rụng rời. Thằng nhóc này, dễ thương quá, đi thôi. Chị à, chị đừng đi mà. Đàm Tư Thanh bám mãi không rời, liên tục ra các đòn sát thương vào tâm lý cô khiến cô thật sự chịu không nổi. Chị mà đi là Thanh Thanh rất buồn đấy. Hít, trời sinh ra thằng tiểu tử thúi này thật dễ thương a, hay ở lại vậy? Không, không được, Chi Yêu cô cũng có liêm sỉ chứ. Đúng đó Chi Yêu, hay cậu ở lại chơi thêm chút nữa đi. Đàm Khang Dụ gãi đầu cười. Hừm, để tình em trai cậu nên tớ mới ở lại đấy. Thẩm Chi Yêu vui vẻ nói. Tay trái không ngừng nhéo má Thanh Thanh. Ai ra, thật mềm a, sờ thật đã. Ia ia ia, chị Chi Yêu, chị là nhất. Tư Thanh vui mừng nhảy nhót, nhanh chóng cầm lấy tay Chi Yêu chạy đến bàn ăn. Hôm nay nhà em ăn lẩu đấy. Là lẩu do chú Bân Bân làm đấy. Bân Bân, Chi Yêu nghe đến cái tên thì liếc qua nhìn Khang Dụ cùng với Việt Bân. Hai người thấy vậy liền cúi mặt xuống, xem như chưa nghe được gì hết. Phải, chú Việt Bân là Bân Bân đấy. Anh hai hay gọi vậy lắm. Tư Thanh vô tư trả lời, dường như cậu nhóc con không hề để ý cái nhìn đầy ghê sợ của Việt Bân. Ái chà chà, Thanh Thanh này, người ta là đang yêu đương nên gọi như thế cho thân mật đấy. Thanh Thanh sau này gọi chú Việt Bân là chú thôi là được. Thẩm Chi Yêu cười giễu, ánh mắt thích thú nhìn hai người. Vâng, lời của chị Chi Yêu bao giờ cũng đúng ạ, Thanh Thanh cười tươi. Cậu nhóc ngồi lên ghế rồi tròn mắt nhìn cô. Thế chú Minh Chết đâu ạ? Hừ. Cái tên đó đi chết rồi. Thẩm Chi Yêu nghiến răng nói. Thanh Thanh nhìn cô khó hiểu. Thẩm Chi Yêu liền gạt tay bỏ qua. Hai người chắc lại cãi nhau đấy Thanh Thanh. Đường Việt Bân cười cợt nói. Anh chính là muốn trêu ngươi Thẩm Chi Yêu để trả thù. Cãi nhau, vậy chị Chi Yêu ghét chú Minh Chết sao? Thế chị Chi Yêu ở với em này, em sẽ làm bạn trai chị, sẽ không bao giờ làm chị nổi điên đâu. Thằng nhóc đột nhiên nghe thế liền sáng mắt, đứng phắt lên ghế, hùng hồn tuyên bố, này nhóc, em có rất nhiều bạn gái muốn theo đuổi em đấy. Em nên bảo họ làm bạn gái em mới đúng. Cô lắc đầu bất lực, tay đỡ Thanh Thanh nhảy xuống. Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu, chị Chi Yêu làm bạn gái em cơ. Đàm Tư Thanh cau có phản bác. Thanh Thanh, anh hai biết có một em gái rất xinh đấy. Đàm Khang Dụ lên tiếng trong lúc Chi Yêu đang khó xử. Em ấy có đẹp bằng chị Chi Yêu không? Tư Thanh nghe thấy liền tròn mắt nhìn Khang Dụ. Có chứ, Khang Dụ bật cười. Có tốt như chị Chi Yêu không? Đàm Tư Thanh lại tiếp tục tra hỏi. Cái gì cũng chị Chi Yêu. Chị Chi Yêu, thật đáng ghét. Giọng nói trầm ấm vang bên tai. Thái độ còn thể hiện rõ sự ghen tị. Ô Minh Chiết, cái tên chết tiệt nhà anh dám vác cái mặt qua đây gặp em mà. thậm chí yêu nổi đó. Cô dậm chân, khoanh tay nói, thôi mà, bảo bối mau tha cho anh đi. Ô Minh Chiết trưng bản mặt vô tội nhìn Chi Yêu, tay ôm lấy người cô, ôn nhu dỗ dành, cái mặt này, thật không nỡ cho ăn năm ngón vào mặt đâu nhỉ. Hứ, chị Chi Yêu đã làm bạn gái của em rồi. Tư Thanh tức giận kéo cô tránh khỏi Âu Minh Chiết. Cái tên tiểu tử đáng ghét này. Âu Minh Chiết nghiến răng trừng mắt. Chú đã làm chị Chi Yêu giận rồi. Chú không được qua đây cướp chị Chi Yêu của Thanh Thanh. Tư Thanh trừng mắt lại. Thôi thôi, tôi lại hai ông tướng. Mục Tử Hạ cùng với Lâm Thành Long bước vào. Hai tay Lâm Thành Long xách giỏ trái cây tặng nhà cậu này. Cảm ơn cậu, Đàm Khang Dụ cười vui vẻ đặt trên bàn ấy. Tất cả đã đến đông đủ chứ? Mục Tử Hạ háo hức nói. Còn thiếu, một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Theo sau là cả mấy người cùng đi vào. Chào mọi người, chào mọi người, chào nhé, chào tất cả mọi người. Hello, giờ thì tất cả đã đông đủ rồi. Thẩm Thành Long mỉm cười nói. Ha ha ha ha, xin lỗi vì đã tới trễ nhé. Thẩm Trường An cười cười vỗ vai Minh Chiết, Vương Nhi cũng cười theo. Ai dô, thật hoài niệm, bà Lục cùng ông Âu cười mỉm. Làm phiền mọi người rồi. Tiêu Thiệu Phong lịch sự chào hỏi. Chị Chi Yêu, Âu Hạ Lạp vui mừng nhảy vào lòng Chi Yêu. Không khí bây giờ có chút náo nhiệt. Nào nào, nước sôi đây, Đường Việt Bân giang hai tay bê nồi lẩu to đùng. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống đất. Háo hức nhìn nồi lẩu thơm phức trước mặt, Âu Hạ Lạp sung phong phát bát đũa. Bầu không khí lại thêm phần vui vẻ. Nhà chật lắm, mong mọi người thông cảm. Đàm Khang Dụ e ngại lên tiếng. Ai ra, không sao, không sao, không sao, tôi lại thích thế này cơ. Ha ha ha, như thế này vẫn còn rộng chán. Tiếng cười đùa thi nhau vang lên. Khung cảnh ấm áp cùng với ngày Tết khiến tâm trạng vui vẻ không hề ít. Nào, cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm nào. Hùng Âu vui vẻ giơ điện thoại lên cao. Mọi người đều xúm lại. Ai nấy đều cười tươi. Đồng Thanh hô trước khi máy chụp. Chúc mừng năm mới. Ai ra, đây là quà Tết đó nha. Ta tính đăng vào đúng không không? Không không cơ mà vẫn trễ tê tê thôi thì. Chúc mọi người năm mới vui vẻ cách chương.